Khó được kẻ có tiền. Chương 77, phiên ngoại, tâm lý của thiếu gia, Hoàn. Góc truyện audio.com. Phiên ngoại, tâm lý của thiếu gia, Hoàn. Tính cách con người được hình thành, đều là có nguyên nhân. Nghiêm Nghĩa Tuyên cảm thấy mình trở thành người như thế này, hoàn toàn là bởi vì anh sinh ra ở Nghiêm gia. Nghiêm gia là một cái gia tộc bản khác, tên cũng phải nghiêm khắc dựa theo gia phả bối phận. Ngay cả con riêng ở bên ngoài, trong tên tiếng Trung đều phải có một chữ nghĩa. Kẻ duy nhất đánh vỡ quy củ này, là người bác phản nghịch của Nghiêm Nghĩa Tuyên. Chuyện này lại không thể không nói tới con người Nghiêm gia. Tuy rằng bọn họ có các đặc điểm khác biệt, nhưng vẫn có một điểm chung, chính là đặc biệt cố chấp lại không nghe khuyên bảo. Vì thế người trong nhà, thường xuyên bởi vì đủ các loại chuyện mà tranh chấp. Đặc biệt là khi Nghiêm Tế Sinh cứng rắn cùng cả nhà người con trai cả phản loạn tạo thành xung đột, không ngừng thăng cấp, cuối cùng thế nhưng tới nông nỗi cá chết rách lưới. Nghiêm Nghĩa Tuyên ở ngay trong hoàn cảnh này mà lớn lên. Bởi vì người anh họ xấp xỉ tuổi tác với anh có cá tính quá mức đường hoàng, làm anh có chút ngượng ngùng cũng ham hở như vậy. Dần dần anh học cách áp chế tính tình của mình. Sau đó trong nhà xảy ra biến cố, Nghiêm Nghĩa Tuyên mất đi song thân lại càng thêm không có tư cách bừa bãi. Anh vẫn luôn sống bên ông nội. Anh cần phải thích ứng với việc ông nội lộng quyền độc hành. Nếu anh cũng cùng ông nội đối nghịch, ngày tháng tiếp theo thật sự sẽ không qua nổi. Nghiêm Tế Sinh tựa hồ cũng thỏa mãn với người cháu trai có tính tình mềm nhẹ này. Thẳng đến khi Nghiêm Nghĩa Lễ xuất hiện, Nghiêm Nghĩa Lễ mắt cao hơn đầu. So với Nghiêm Nghĩa Tuyên càng giống một người Nghiêm gia điển hình. Lập tức có được ưu ái của ông nội, Nghiêm Nghĩa Tuyên đối với điều này thực tức giận. Chính là tâm tính mềm mại của anh đã dưỡng thành, không có biện pháp cùng ông nội công khai gọi nhịp, chỉ có thể âm thầm châm chọc người anh trai ngoại lai này. Nghiêm Nghĩa Tuyên cảm thấy cá tính biệt nữ của mình đại khái cũng từ đoạn thời gian này mà phát triển ra. Đến khi trưởng thành, anh chỉ có thể dùng trò chơi yêu đương để phát tiết cảm xúc dư thừa. Dùng đa tình che giấu ôn nhu, anh bắt đầu kế thừa sản nghiệp trong nhà, đồng thời còn phải âm thầm cùng Nghiêm Nghĩa Lễ đấu tới đấu lui. Thật sự xem như không có nhiều lạc thú trong sinh hoạt. Thẳng cho đến khi không cẩn thận bởi vì mềm lòng mà nhặt một người trẻ tuổi. Sau đó Nghiêm Nghĩa Tuyên lại khống chế không được tò mò, nhịn không được ở các phương diện đều chú ý người thanh niên này. Nhìn hắn đi từng bước một từ kẻ yếu không xu dính túi biến thành ông chủ Kỳ trong miệng mọi người. Nghiêm Nghĩa Tuyên hồi tưởng quan hệ của mình cùng Kỳ Linh. Anh rõ ràng chỉ là tùy tay bao dưỡng, như thế nào cuối cùng lại đem chính mình đáp đi vào. Từ lúc bắt đầu, người tên Kỳ Linh này đối với Nghiêm Nghĩa Tuyên mà nói, có một loại hấp dẫn khó hiểu. Kỳ Linh thực tự tin, hắn chưa từng hỏi qua Nghiêm Nghĩa Tuyên về chuyện tình cảm. Tựa hồ đối với mị lực của mình rất có tin tưởng. Cảm thấy có thể ăn chắc Nghiêm Nghĩa Tuyên, điều này làm anh khó chịu, nhưng anh xác thực bị ăn đến gắt gao. Có đôi khi Nghiêm Nghĩa Tuyên sẽ nghĩ, anh rốt cuộc nhìn trúng điểm nào của tiểu tử này. Cá tính của Kỳ Linh kỳ thật cũng rất cường thế, nói một không hai. Nhưng loại cố chấp của hắn cùng với của người Nghiêm gia không hề giống nhau. Hắn hiểu được việc tự xem xét lại, Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn ra, trong quá trình ở chung với anh, Kỳ Linh mỗi một lần đều sẽ điều chỉnh thái độ của mình. Giữa hai người hắn sắm vai kẻ dẫn đường, làm cho quan hệ của bọn họ hướng theo phương hướng tốt hơn mà phát triển. Cho tới khi biến thành như bây giờ, loại cảm giác này, thực thoải mái. Nghiêm Nghĩa Tuyên nghĩ, anh khả năng do lớn lên ở Cẩn Viên, trong xương cốt vẫn là có kiêu căng, có một người săn sóc quan tâm yêu thương mình như vậy. Thực sự là chi kỷ, cho nên anh mới có thể lần nữa dung túng Kỳ Linh được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghiêm Nghĩa Tuyên cảm thấy lúc ban đầu là chính mình không nhịn xuống được mê hoặc của hắn. Kết quả có một thì có hai. Đến cuối cùng Kỳ Linh thậm chí còn thoải mái hào phóng tuyên bố. Chính là không bao giờ nằm dưới. Thật là đúng lý hợp tình đến có điểm thiếu đánh. Nhưng là lại có điểm đáng yêu. Hơn nữa có một điểm chính Kỷ Linh khả năng đều chưa có phát hiện. Hắn là một cái sinh vật phát sáng trời sinh, có thể hấp dẫn người khác quay chung quanh hắn, mặc kệ là cấp dưới hay là bằng hữu, đều thực thích hắn, có đôi khi Nghiêm Nghĩa Tuyên sẽ nghi hoặc, trừ bỏ cấp dưới cùng bằng hữu, còn có kẻ nào khác đối với hắn có hảo cảm nữa hay không? Nhưng lo lắng như vậy thì quá chua rồi, tuy rằng trong tình cảm chua lòm, Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn thừa nhận trong lý trí anh tin tưởng Kỷ Linh. Kỷ Linh từ đầu đến cuối, trong chuyện tình cảm đều rất bằng phẳng mà chân thành, Nghiêm Nghĩa Tuyên cảm thấy cùng hắn sinh hoạt, phẳng phất như bản thân cũng đã dứt bỏ những khuyết tật trong tính cách. Trở nên tích cực mà tự tin lên, toàn bộ không khí Cẩn Viên tựa hồ cũng bởi vì sức cuốn hút của Kỷ Linh mà nhẹ nhàng hơn. Từ sau khi Kỷ Linh ở lại đây, bọn họ đem một số chỗ chỉnh trang lại một chút. Những thứ trang hoàng cổ xưa trước kia đều dựa theo thẩm mỹ của Nghiêm Nghĩa Tuyên. Đổi thành xa hoa hiện đại, Kỷ Linh còn cười anh sửa đi sửa lại vẫn là vì tính thích phô trương của mình. Bất quá ít nhất có điều thay đổi không phải sao. Kỷ Linh thực mau thì dung nhập vào Cẩn Viên. Một chút do dự co quắp đều không có. Hôm nay, hắn muốn ở Cẩn Viên chiêu đãi bằng hữu. Hắn tìm cho mình một cái lý do, nói là ăn sinh nhật. Nhưng ngày sinh của hắn ở trên giấy tờ rõ ràng không phải ngày này. Hắn lại nói là giấy tờ sai. Bản lĩnh lừa người của Kỷ Linh, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng đã quen rồi. Hắn nói cái gì thì chính là cái đó đi. Vì thế bọn họ ở trong hoa viên của Cẩn Viên bố trí một chút. Làm một buổi party nướng BBQ ngoài đình viện. Đối với một lòng chỉ nghĩ tới ăn của Kỷ Linh, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng rất muốn phun tào. Chính là thấy bộ dạng vui vẻ của hắn, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng nhịn không được giơ lên khóe miệng. Các bằng hữu của Kỷ Linh lục tục tới, La Giáng khẳng định là đứng mũi chịu sào. Ngày thường cùng Kỷ Linh ăn ăn uống uống nhiều nhất chính là hắn. Hôm nay quả nhiên là kẻ đầu tiên chạy tới, đi theo hắn còn có anh trai hắn La Huyên, La Đại Công Tử ấm áp ghé thăm, gió Cẩn Viên đều nhu hòa đi ba phần. Mặt mũi Kỷ Linh thật lớn, La Huyên của thành phố N đều tự mình tới ăn sinh nhật hắn. Làm Kỷ Linh càng có thể diện hơn chính là, Tống Quý Kỳ cũng tới, Nghiêm Nghĩa Tuyên đến bây giờ vẫn không rõ. Vì cái gì La Huyên cùng Tống Quý Kỳ đều coi trọng Kỷ Linh như vậy? Hơn nữa giữa Tống Quý Kỳ cùng Kỷ Linh so với bằng hữu càng vi diệu hơn một ít. Tựa hồ thân tình hơn. Nghiêm Nghĩa Tuyên tạm thời đem tất cả những thứ này quy kết là nhờ năng lực lừa dối xuất sắc của Kỷ Linh mà có. Những kẻ có tiền kết bạn với Kỷ Linh tới Cẩn Viên. Nghiêm Nghĩa Tuyên tất nhiên là vô cùng hoan nghênh, cuối cùng hai vị tiểu thư xinh đẹp làm đại diện cho nhân viên trong công ty Kỷ Kinh cũng được mời. Người tên Mạc Ngữ Lam Nghiêm Nghĩa Tuyên tự nhiên là rất quen thuộc. Vị còn lại nghe nói là từ lúc Kỷ Linh bắt đầu đã dốc sức đi theo làm công thần Nguyên Lão. Nghiêm Nghĩa Tuyên khẳng định cũng rất hoan nghênh, đây là một buổi tụ hội sinh nhật nhỏ. Mọi người tụ tập trong hoa viên Cẩn Viên, cây cối sum xuê mang đến cảnh đẹp cùng bóng mát, tất cả suýt xoa tán thưởng nơi này mỹ lệ. Kẻ thích nói giỡn La Giáng thậm chí còn hỏi, quay phim điện ảnh có thể tới đây lấy cảnh chứ? Kỷ Linh lập tức đánh mất ý niệm của hắn. Thôi bỏ đi, anh nếu là quay một bộ hành động thì mệt lớn. Mọi người cùng bật cười vui vẻ, nói là hoạt động nướng thịt, nhưng Kỷ Linh căn bản không tự mình động thủ. Hai vị cấp dưới đều là con gái, cũng ngượng ngùng chỉ huy các cô. May mà có đầu bếp Cẩn Viên xuất lực, Kỷ Linh làm sinh nhật, vậy mà toàn bộ quá trình chỉ ở dưới bóng cây vắt chéo chân chờ ăn. Nghiêm Nghĩa Tuyên cảm thấy đại lão gia Cẩn Viên đã sắp biến thành hắn. Ai, mau tới đây, không cần khách khí, tất cả mọi người đều là người một nhà. Kỷ Linh lanh lẹ tiếp đón Nghiêm Nghĩa Tuyên đến bên người hắn. Kỷ Linh cùng những người xung quanh làm một vòng tròn, trong đó có bằng hữu thân mật của hắn, cũng có cấp dưới đắc lực của hắn, tựa như một cái vương quốc nho nhỏ. Mà hiện giờ hắn tiếp đón Nghiêm Nghĩa Tuyên gia nhập vương quốc hắn. Nghiêm Nghĩa Tuyên cười đi qua, định cho mình một cái vị trí, liền làm ái nhân của hắn đi. Tác giả có lời muốn nói, bổ sung thêm đoạn suy nghĩ của thiếu gia, không định viết quá dài nếu không sẽ ngọt đến đậu ngấy ngấy. Lần này thật sự là hoàn toàn xong rồi. Lại lần nữa cảm ơn các vị tiểu khá ái. Chúng ta có duyên lần sau thấy. Toàn Văn Hoàn, cách chương.